Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Táng hoa đột ngột thu lại khoảnh khắc nó đâm ra lần nữa. Kiếm ý từ bốn phương tám hướng bay đến như kinh hồng, kiếm quang xé gió tựa như tiếng rồng kêu. Bốn phương gió động, trong gió dấu kiếm, vạn kiếm cùng vang. Bốn phương sấm động, tuôn trào như rồng, vạn rồng cùng kêu. Long kiếm hợp nhất, thương long giống giận, phong lôi thét gào, Lâm Nhất đâm ra mũi kiếm khiến không khí dồn nén tan ra từng chút một. Đợi đến khi kiếm này đâm ra toàn bộ, vòng xoáy lôi vân rồi rào từ trên không trung hạ xuống, đột nhiên nổ tung, vô số tia chớp như lửa rơi là tả. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển không ngừng, dường như cả đất trời đều lay động theo, có thể thấy một đao này của Triệu Vô Cực đáng sợ đến thế nào. Chỉ sức mạnh còn dư lại sau khi tan rã đã mạnh mức này. Triệu Vô Cực sửng sốt, hắn ta quan sát Lâm Nhất ra tay vài lần, theo lý mà nói kiếm uy thương long không đến nỗi đáng sợ đến vậy. Bây giờ đột nhiên lại mạnh đến mức một kiếm phá tan lôi vân bảo của hắn ta, đúng là quỷ dị. Hắn lại đột phá rồi sao? Trong đại chiến không thể nghĩ nhiều, sắc mặt Triệu Vô Cực dần trở nên nghiêm trọng, điên cuồng vận chuyển lôi vân quyết, sau đó lạnh lùng quát lên. Đây là át chủ bài ta dùng để đối phó Viêm Long Tử. Viêm Long Tử đã chết, ngươi hãy thay hắn lĩnh giáo một phen đi. Vân lôi chiến thể, theo lời đồn, lôi vân quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể thiêu đốt khí huyết, xác thịt sẽ được tăng cường một cách điên cuồng ngay tức khắc. Đồng thời, dưới trạng thái chiến thể này, chân nguyên sẽ ngưng luyện hơn bình thường không chỉ gấp đôi. Khí thế trên người Triệu Vô Cực lại tăng vọt lần nữa. Mau chóng đột phá xiềng xích của bán bộ thiên phách, đạt đến uy áp thiên phách vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn ta không phải là thiên phách, nhưng uy áp lại đáng sợ hơn đa số cao thủ thiên phách nhiều. Các cao thủ tiền bối ở bên dưới nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, át chủ bài trong tay Triệu Vô Cực này đúng là nhiều không kể xiết. Thật không ngờ, khi hắn ta chân chính dốc hết toàn lực lại đáng sợ đến vậy. Lôi vân phá sơn trảm. Triệu Vô Cực với thực lực tăng vọt đột nhiên bay lên không trung, hai tay nắm đao đứng giữa không trung. Lôi vân vô biên trên bầu trời được dẫn dắt không ngừng chuyển động, ngay sau đó hóa thành lôi xà đáng sợ, quấn lên thân đao của hắn ta. Trong chớp mắt, đao quang của hắn ta bùng cháy, ánh sáng lan tỏa, thoáng chốc bao trùm toàn bộ đài Thăng Long, khiến mọi người khiếp sợ. Ầm ầm, đao uy khủng khiếp khiến Triệu Vô Cực lúc này trông đáng sợ như thần ma. Khoảnh khắc đao quang hạ xuống có vô số ngọn lửa sấm sét lan ra như xúc tu. Chấm, tiếng kinh ngạc dưới đài vang lên, một đao này quá mức đáng sợ, khuấy động lôi vân đầy trời dung hòa vào đao thế. Bây giờ đao vừa hạ xuống, đao quang cuồn cuộn không dứt, giống như thác ngân hà khiến người ta sợ hãi, hoàn toàn không có bất cứ không gian nào để tránh. Đám người của đế quốc Đại Tần lập tức biến sắc, Triệu Vô Cực này đúng là đáng sợ. Cách chương.